Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 697, Hoa Vô Ảnh 2. Góc truyện audio.com, điều này làm cho Dương Lỗi không chuẩn bị kịp, vốn hắn cho là chân long quyết mà muốn đột phá, ít nhất phải chờ tu vi của chính mình lần thứ hai đạt tới cấp bậc thông huyền thì mới có khả năng. Nhưng hiện tại cũng là đã đến sớm nên Dương Lỗi phỏng đoán. Việc này và chuyện hòa trộn chân khí cùng hoa diễm hồng có quan hệ rất lớn. Sau khi Dương Lỗi thu công, hắn đang muốn đi ăn một bữa. Vừa mới đi ra khỏi nhà, hắn liền nhìn thấy hoa diễm hồng dẫn theo hai nữ nhân tuyệt sắc đã đi tới. Hai nữ nhân kia, một người mặc áo trắng, một người khác mặc bộ võ phục màu đen đang đi sát theo bên người nữ nhân áo trắng. Hình như là hộ vệ. Dương Lỗi quét một tia giám định thuật tới, hắn liền kinh ngạc phát hiện, tu vi của hai người này cực cao, cho nên chính mình lại không tra xét ra nổi. Nói cách khác, hai người này có tu vi hiện nay đều là cảnh giới cửu cực tạo hóa. Hơn nữa hai người này là do hoa diễm hồng dẫn đến. Như vậy, hai người này 89/10 là người của Bách Hoa Các. Hơn nữa tu vi cao như thế. Xem ra hai người này 89/10 là nhân vật khác cấp trưởng lão của Bách Hoa Các. Còn nữ nhân áo trắng kia, rất có thể là các chủ đương đại của Bách Hoa Các. Công tử, Hoa Diễm Hồng thấy Dương Lỗi vội vàng gọi, là cô nương Diễm Hồng à, không biết hai vị tiền bối này là. Dương Lỗi nhìn qua Hoa Diễm Hồng, rồi quay lại nhìn sang hai người kia. Công tử, đây là sư phụ Hoa Vô Ảnh của Diễm Hồng. Cũng là các chủ Bách Hoa Các, vị này là trưởng lão Hoa U Lan. Hoa Diễm Hồng lên tiếng giới thiệu, chào hai vị tiền bối. Dương Lỗi thi lễ, hai nữ nhân này diện mạo so sánh Hoa Diễm Hồng tuyệt không kém gì. Hơn nữa tu vi đạt tới cựu cực tạo hóa, một người là các chủ Bách Hoa Các, một người là trưởng lão Bách Hoa Các. Hơn nữa Dương Lỗi biết, võ giả Bách Hoa Các đạt tới cựu cực tạo hóa nhiều nhất sẽ không vượt qua 4 vị. Trước mắt đã tới đây hai người, có thể thấy được sự coi trọng của Bách Hoa Các đối với chính mình. Chẳng lẽ bọn họ thật đúng là muốn chính mình đi làm thánh chủ gì gì đó sao? Công tử có khả năng cấp cho thiếp thân một giọt huyết. Hoa Vô Ảnh sau khi đánh giá Dương Lỗi một hồi, mới chậm rãi mở miệng nói. Thế này quả đúng là khiến cho Dương Lỗi kinh ngạc, lúc này mới gặp mặt lần đầu tiên liền hỏi chính mình vì muốn một giọt huyết. Thế này cũng quá thẳng thắn đi. Dương Lỗi thầm nghĩ, mặc dù ngươi là sư phụ của Hoa Diễm Hồng, là cường giả cựu cực tạo hóa, hơn nữa cũng là đại mỹ nhân, nhưng vừa gặp mặt liền muốn người khác cho một giọt huyết. Thế này cũng quá thất lễ. Có điều Dương Lỗi suy nghĩ một chút rồi vẫn quyết định cho nàng một giọt huyết. Dù sao, điều này cũng không có gì. Một giọt huyết mà thôi. Với tu vi của bọn họ mà muốn cưỡng bức lấy ra một giọt huyết từ chính mình thì cũng không phải việc gì khó. Hắn liền thuận tiện mua một cái nhân tình. Hảo, Dương Lỗi vươn tay phải. Trong nháy mắt bức ra một giọt huyết. Đây là giọt huyết bình thường. Dương Lỗi tự nhiên sẽ không móc đến cho các nàng một giọt tinh huyết. Hoa Vô Ảnh tiếp nhận một giọt huyết của Dương Lỗi. Điều khiến cho Dương Lỗi kinh ngạc chính là. Giọt huyết kia sau khi nhỏ lên trên tay Hoa Vô Ảnh liền hóa thành một màn sương mù màu hồng nhạt. Ngay sau đó màn sương mù màu hồng nhạt kia lại hóa thành một con kim long. Rất sống động, quả nhiên là tiềm long chi thể. Sau khi kim long hoa trong tay Vô Ảnh biến mất thì mới lẩm bẩm nói. Các chủ, chúng ta hiện tại dựa theo kế hoạch hành động sao? Hoa U Lan đứng ở một bên truyền âm nói. Mà lúc này Dương Lỗi nhìn hai nữ nhân này thì thấy hai mắt đang không chớp mắt nhìn mình. Khiến cho hắn bị dọa đến hoảng sợ. Hai nữ nhân này hình như muốn ăn sống chính mình vậy. Thật là có hơi dọa người khiến cho Dương Lỗi không khỏi lui về phía sau một bước. Nếu như hai nữ nhân này muốn đối phó chính mình, vậy thật đúng là chuyện phiền toái. Chính mình cũng chỉ có thể thi triển thuấn tức thiên lý rời khỏi đây. Công tử có khả năng đi đến một chỗ để nói chuyện. Hoa Vô Ảnh nhìn Dương Lỗi mà hỏi. Công tử yên tâm đi. Chúng ta sẽ không làm chuyện bất lợi đối với ngươi. Nếu như công tử không tin, chúng ta có khả năng lấy tâm ma để thề. Huống chi, công tử cho là chúng ta muốn gây bất lợi đối với công tử. Thì còn cần khách khí như vậy cùng công tử sao? Hoa Vô Ảnh nhìn thấy Dương Lỗi do dự, cũng không hề tức giận, mà là thản nhiên cười nói. Lời này đúng là khiến cho Dương Lỗi có hơi ngượng ngùng. Đích thật là như vậy, nếu như bọn họ thật sự muốn làm chuyện bất lợi đối với chính mình thì cũng sẽ không khách khí như thế mà trực tiếp ra tay. Dù sao chính mình chẳng qua là kẻ tu vi võ thần đại viên mãn. So cùng bọn họ là cách biệt một trời. Được rồi, cảm tạ công tử, Hoa Diễm Hồng mặt giãn ra mà cười nói. Bốn người đi tới chỗ ở của Hoa Diễm Hồng. Hoa Vô Ảnh bày ra một cái kết giới, rồi mới yên lòng, xin hỏi công tử là môn phái nào? Hoa Vô Ảnh nhìn Dương Lỗi liền hỏi, vãn bối là đệ tử Huyền Cơ môn. Dương Lỗi nhìn Hoa Vô Ảnh mà đáp, trong lòng biết rõ ràng rằng điều này cũng không có khả năng che giấu cái gì. Nếu như bọn họ muốn hiểu rõ sư môn của mình thì cũng rất dễ dàng. Chỉ hơi nghe một hồi liền có khả năng biết. Hơn nữa chính mình là đệ tử Huyền Cơ môn, cái này cũng không phải bí mật gì. Thì ra công tử đúng là đệ tử Huyền Cơ môn. Hoa Vô Ảnh nói, như vậy cũng tốt, nói cho cùng, Bách Hoa các chúng ta cùng Huyền Cơ môn còn có chung một đoạn nguồn gốc. Dương Lỗi sửng sốt, có hơi nghi hoặc nhìn nàng. Công tử không cần hoài nghi, ta còn quen biết Thái Thượng trưởng lão Cổ Mặc trưởng lão của Huyền Cơ môn các ngươi. Hơn nữa kết giao tình cảm coi như không tệ. Hoa Vô Ảnh nói, con lớn nhất Cổ Thu Thanh của cổ trưởng lão này là phu quân một vị sư muội của ta. Đáng tiếc trời ghen kỳ tài. Cổ Thu Thanh với sư muội ta do đó mất sớm. Dương Lỗi tự nhiên biết Cổ Thu Thanh là ai. Cổ Thu Thanh này là phụ thân của Cổ Tĩnh. Không nghĩ tới mẫu thân Cổ Tĩnh lại là đệ tử của Bách Hoa Các. Như vậy là khiến cho Dương Lỗi cực kỳ bất ngờ. Không biết công tử đối với Bách Hoa Các ta thì hiểu biết bao nhiêu. Sau khi dừng một chút, Hoa Vô Ảnh lại nói tiếp. Dương Lỗi lắc đầu, thực không dám giấu giếm. Vãn bối mới từ giới thế tục tiến vào Huyền Cơ môn không được bao lâu. Đối với chuyện của giới tu luyện thì hiểu biết không được nhiều lắm. Chỉ biết Bách Hoa Các là một trong bảy đại tiên tông. Thực lực cực mạnh, hơn nữa Bách Hoa Các đều là nữ đệ tử. Ai nấy đều xinh đẹp như hoa, thật giống tiên nữ, rất nhiều đệ tử đều muốn kết thành song tu đạo lữ cùng đệ tử của Bách Hoa Các. Cách chương.